Cồn thịt bên trong hoa huyệt ướt át bị âm đạo bó chặt, phân thân bị bốn phương tám hướng đè ép, Trương Quốc Dương bắt đầu đĩnh động, Khoái cảm bị lấp đầy làm cô thoải mái đến mức bật ra tiếng rên rỉ, cơ chân căng lại, Trương Quốc Dương đột nhiên đâm sâu vào trong âm đạo, cho đến khi hệ rễ bị ngăn chặn bên ngoài cửa huyệt, quá sâu. Lâm Kiều Kiều kêu lên một tiếng thất thanh, thủy giữa hai chân ngày càng nhiều. Trương Quốc Dương sờ huyệt thịt ướt đẫm rồi lần mò xuống dưới. Tìm đến khe mông đã bị dính ướt, ông cúi người tiến đến bên tai con dâu, Kiều Kiều, thủy cũng chảy đến mông con, cúc hoa nhẹ nhàng bị phất qua làm Lâm Kiều Kiều rụt về một chút, đừng sờ, Trương Quốc Dương rút tay về, sờ soạng phần giữa hai đùi ướt át, nhìn thần thái kiều mị mê người của cô, côn thịt càng đâm nhanh hơn, òm óp, ảm óp. Hạ thân Lâm Kiều Kiều vừa ướt vừa chặt, bị ba chồng cắm vài cái đã nghe thấy tiếng nước. Kiều Kiều, con nghe thử xem, miệng nhỏ của con bị ba cắm kêu lớn đến đâu, ông cơ hồ đều cắm đến chỗ sâu nhất, mỗi lần quy đầu đi sâu vào trong, cả người Lâm Kiều Kiều không khỏi run lên, môi đỏ khẽ nhếch lớn tiếng kêu, vô ý thức đón theo ý hòa cùng ông, tiêu huyệt mấp máy co lại, ngâm ra những tiếng không trọn vẹn, ba. Lão hư hỏng, con còn muốn. Thân thể mỹ diệu bị sóc này kịch liệt, cô nắm chặt cánh tay ba chồng, ngực không ngừng lung lay, bộ ngực đầy đặn như đang kích động. Định Hồng Anh phấn nộn mê người hệt như hoa anh đào đang nở rộ, ba chồng thao con thoải mái không, Trương Quốc Dương ngồi dậy, dùng hai tay chống đỡ bên thân Lâm Kiều Kiều, tựa như đang thưởng thức một cảnh đẹp, thiếu nữ tóc đen như mực, khuôn mặt nhỏ trắng nõn thấm mồ hôi, bộ ngực sữa hương diễm co giãn rung động, cô mê người thở dốc tiêu huyệt ngậm chặt gậy thịt ông không buông, được ba chồng thao, con dâu rất thoải mái. Lâm Kiều Kiều không khống chế được hưng phấn. Khoái cảm đánh sâu khiến cô không ngừng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng lớn, hơi thở ngày càng nặng. Trương Quốc Dương điên cuồng tiến vào khe huyệt đang căng ra, tinh hoàn đánh vào mép âm hộ phát ra thanh âm bạch bạch, ba, làm con. Vì động tình mà cả người Lâm Kiều Kiều phiếm hồng, thân thể mềm mại phát hương thơm dịu nhẹ. Cô cầm tay Trương Quốc Dương đặt lên ngực mình, Trương Quốc Dương một tay nhào nặn ngực đẫy đà, một tay bóp lấy eo nhỏ, dùng sức lôi kéo cô kề sát mình. Làm quy đầu đụng vào nơi sâu nhất. Đùi Lâm Kiều Kiều run rẩy không một chút tiết tấu, đầu ngửa ra sau, miệng phát ra tiếng rên rỉ thút thít, không được. Lâm Kiều Kiều kêu loạn, đưa đầy mông dính đầy mật dịch về phía trước, mị thịt ấm áp mấp máy ngậm chặt gậy thịt, Trương Quốc Dương thấy nét thỏa mãn trên gương mặt con dâu, ông đâm càng nhanh hơn. Miệng huyệt Lâm Kiều Kiều bị ép mở rộng ra thật lớn, thịt non run rẩy không ngừng liếm mút côn thịt. Trương Quốc Dương bị hút giống hệt như bị dòng điện chạy qua cơ thể, nhìn cô Kiều xuyễn liên tục, mị nhãn như tơ, đỉnh vú lúc ẩn lúc hiện, mật dịch dính lên người ông. Trương Quốc Dương liền điên cuồng đâm thọc, Lâm Kiều Kiều bị tốc độ này làm cho cả người mềm nhũn, cả người phủ lên một màu hồng nhạt, chịu không nổi. Ngoài miệng nói không nổi nhưng thân thể lại chủ động đưa lên phía trước phối hợp cùng ông. Lâm Kiều Kiều vuốt ve lồng ngực ông. Hai người phối hợp ăn ý mãnh liệt giao hợp, tiểu huyệt dần liếm mút ngày càng chặt, côn thịt ông càng vượt qua tầng thịt non thẳng tiến vào trong, sung sướng cực hạn làm hai người rên rỉ thành tiếng, không được, ba, thoải mái quá. Một trận co rút bất chợt kéo đến, hai người ôm chặt lấy nhau. Quy đầu Trương Quốc Dương tê dại vô cùng, hai người đồng thời lên cao trào, một cổ tinh dịch nóng bỏng bắn vào hoa tâm.